sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 36, hai mẹ con trên hai chiếc xe bị chồng của người kia thao bức. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nguyệt Nguyệt thật hưng phấn. Đây là người đàn ông khác làm tình sau khi kết hôn cùng Chu Thành. Bà hưng phấn đến lập tức ướt. Hóa ra làm là chuyện kích động người ta như vậy. Bà cũng thành thạo cởi quần áo. Ôm lấy thầy Trương, bà nhìn lén qua dương vật của thầy Trương. Kích cỡ nhìn qua khiến bà rất vừa lòng. Không biết một lúc nữa đi vào sẽ là khoái cảm gì. Dư Ngùn Nguyệt mong đợi. Thầy Trương để ghế thấp xuống. Bắt đầu xoa nắn vú Dư Nguyệt Nguyệt. Lẳng lơ, chả trách Tiểu Ngọc còn nhỏ tuổi đã có cặp vú mềm như vậy. Hóa ra là kế thừa từ mẹ. Thầy Trương xoa nắn vú lớn của Dư Nguyệt Nguyệt. Vừa cắn vừa liếm, Dư Nguyệt Nguyệt oán trách mà đẩy nhẹ thầy Trương. Trong miệng rên rỉ không ngừng. A, thầy ơi, ngực của Tiểu Ngọc không lớn như ngực của tôi. A, thầy giáo cậu không được ghét bỏ Tiểu Ngọc. A, cháu thích ngực của Tiểu Ngọc. Mặc dù không lớn như của cô nhưng mà vẫn đầy đặn. Hừ, ăn ngon thật, ngực cô ăn thật ngon. Ngực cô lớn như vậy, mỗi ngày còn mặc hở hang để rêu rao trên phố. Tất cả đàn ông trên đường đều nhìn chằm chằm vào vú của cô. Một bên thầy Trương ăn vú Dư Nguyệt Nguyệt, một bên dùng gậy thịt cọ sát hạ bộ Dư Nguyệt Nguyệt. Dư Nguyệt Nguyệt rên rỉ chủ động dạng hai chân kẹp lấy eo thầy giáo. Mông cong dùng âm hộ cọ sát gậy thịt đang cương cứng của thầy giáo. Bà muốn thử thách thầy giáo, vì thế bắt đầu hỏi hắn một vấn đề. Nếu Tiểu Ngọc cũng muốn quần áo thiếu vải thì làm sao bây giờ? Nếu Tiểu Ngọc ăn mặc hở hang ra đường thì mấy tên đàn ông khác cũng sẽ nhìn vú con bé. Để cô ấy lộ, cho những tên đàn ông khác nhìn vào cái vú dâm dáng của cô ấy. Sau đó hâm mộ đàn ông của cô ấy, ghen ghét người chân chính được chơi vú của cô ấy. Thầy giáo giải phóng một tay cầm gậy thịt cắm vào bên trong âm đạo vẫn luôn quyến rũ hắn. Nơi đó đã sớm ướt át vô cùng. Dư Nguyệt Nguyệt không giống xử nữ trẻ tuổi Tiểu Ngọc như lần trước thầy giáo thao. Bà chính là người đã sinh con. Hơn nữa mỗi ngày đều bị chồng thao. Tiểu bức không mềm như Tiểu Ngọc, nhưng mà vẫn câu người như vậy. Hơn nữa đã có rất nhiều kinh nghiệm. Vách động không ngừng mấp máy đẻ ép. Kẹp thầy giáo phải gầm rú một tiếng. Dư Nguyệt Nguyệt rất hài lòng với câu trả lời của thầy giáo. Ôm mổ hắn thoải mái mà vặn vẹo. Thầy Trương cậu thật lớn a, sướng muốn chết. A, đây là Tiểu Huyệt đã sinh ra Tiểu Ngọc sao? Chả trách lại có thể sinh ra đứa con Tiểu Ngọc dâm dáng như vậy. Hừ hừ hừ, phải để tôi cảm ơn thật tốt cái âm đạo này. Thầy giáo bắt đầu tăng tốc thao. Đại quy đầu không ngừng cọ sát nhục bích. Toàn bộ dương vật đâm đến chỗ sau nhất. Lại rút nguyên cây ra, rồi không dừng lại mà mạnh mẽ đâm vào, để cảm ơn ân tình sinh ra Tiểu Ngọc của Dư Nguyệt Nguyệt. Dư Nguyệt Nguyệt sướng đến không ngừng rên rỉ, đặc biệt là thầy Trương muốn thể hiện tốt trước mặt mẹ vợ tương lai. Vì thế càng ngày càng ra sức thao, dưới động tác mạnh bạo của hai người, chiếc xe không ngừng đung đưa. Trong xe còn vang lên tiếng thở hổn hển của hai người và tiếng va chạm của nước. Cách Trương